Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1063 Sương Mù Thôn Trang 29. Chương 1063 Sương Mù Thôn Trang 29. Hạ Tịch mới vừa lấy ra lá thư kia, còn không có tới kịp mở ra. Cách đó không xa phụ trách trông chừng Bội Bội liền khẩn trương mà ra tiếng, các nàng lại tới nữa. Nói ra lời này đồng thời, Bội Bội lấy ra hai thanh cấp đông lạnh thương. Đối với bà cố nội cùng tiểu cháu gái các một thương, thành công làm đối phương đình chỉ ở khung cửa nội, xác định bà cố nội cùng tiểu nữ hài không hề nhúc nhích, Bội Bội mới từ khẩn trương cảm thả lỏng lại, tuy rằng biết đối phương hành động thong thả. Nhưng chỉ cần kia hai người năng động, nàng liền nhịn không được khẩn trương, chỉ có ở khống chế được đối phương, minh xác đối phương sẽ không tới gần thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được an tâm, nhưng loại này an tâm cũng không sẽ liên tục lâu lắm, bởi vì tiểu cháu gái ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm nàng, còn hướng tới nàng không tiếng động mà cười. Chẳng sợ nàng không xem tiểu cháu gái, đều có thể đủ cảm giác được kia ánh mắt giống như thực chất dính ở chính mình trên người, huống chi nàng không dám không nhìn, liền sợ sai lậu một chút thời gian sẽ làm đối phương có cơ hội nhiều tới gần chính mình một chút, mà nhìn đối phương thời điểm, cái loại này trực quan cảm thụ liền càng thêm ma người, hơn nữa bên cạnh còn có cái tròng mắt như là mất đi khống chế giống nhau không ngừng đổi tới đổi lui bà cố nội. Quỷ dị dọa người, ở như vậy bầu không khí, nàng đãi thời gian càng dài liền càng cảm thấy hỏng mất, sống một giây bằng một năm mà đi qua một hồi lâu. Bội Bội đột nhiên nhìn đến bà cố nội trong mắt chuyển động ngừng lại. Cặp kia xám trắng đôi mắt giống như là dỉ sắt bánh răng giống nhau. Một độn mà, thong thả mà chuyển hướng về phía Bội Bội, sau đó. Bà cố nội nhếch môi không tiếng động mà nở nụ cười, Bội Bội chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ đáy lòng thẳng lẻn đến đỉnh đầu. Nàng cả người đều có chút phát điên, chúng ta muốn hay không thử xem giết các nàng hai cái. Nàng thật sự là chịu đựng không được loại này tra tấn. Móc súng lục ra nhắm ngay bà cố nội, nàng mở ra chốt bảo hiểm, đừng xúc động. Thanh tỷ đóng lại tủ quần áo, lập tức qua đi giữ chặt Bội Bội. Hai người kia hiện tại như vậy quỷ dị, súng lục chưa chắc có thể giết chết các nàng. Nếu tình huống lại không xong một chút, khả năng sẽ bởi vì chúng ta chủ động công kích mà dẫn tới các nàng bạo tẩu, hoặc là xuất hiện mặt khác càng thêm quỷ dị càng thêm khó có thể đối phó trường hợp. Thanh tỷ nói rất đúng. Hạ Tịch mới vừa xem xong trong tay thư tín, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái Bội Bội, hiện tại cái này tình huống, các nàng nhiều nhất chỉ có thể đối với ngươi tạo thành một ít tinh thần áp lực, nhưng sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn. Ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, nàng đã sớm động thủ, sở dĩ vẫn luôn lựa chọn tránh né, nhiều nhất liền dùng cấp đông lạnh thương hạn chế đối phương hành động, chính là suy xét đến khả năng sẽ khiến cho cái gì không tốt hậu quả, không có làm rõ ràng trạng huống phía trước, xúc động động thủ là không sáng suốt hành vi, vẫn luôn bị các nàng hai người như vậy nhìn chằm chằm. Xem, ta cảm thấy đối ta tinh thần thương tổn so đối thân thể thương tổn còn muốn đại. Bội Bội thu hồi chính mình súng lục, nhưng vẫn là nhịn không được oán giận. Các nàng vì cái gì không nhìn hai người các ngươi, cố tình chỉ nhìn ta. Có thể là dựa theo tuổi tới lựa chọn. Thanh tỷ do dự mà nói ra chính mình suy đoán. Nàng nhìn Bội Bội, chúng ta ba người, ngươi tuổi nhỏ nhất, Bội Bội cùng Hạ Tịch đều là 20 tuổi tuổi tác. Nhưng Bội Bội so Hạ Tịch nhỏ mấy tháng, Thanh tỷ tác so Bội Bội cùng Hạ Tịch lớn hơn nhiều. Nàng đã 30 tuổi, này nói không thông a. Vì cái gì dựa theo tuổi tới nhìn chằm chằm người? Bội mặt ngoài kỳ không thể tiếp thu. Lại nói cái kia lão thái thái phía trước vẫn luôn không có xác định nhìn chằm chằm ai. Như thế nào vừa mới lại đột nhiên theo dõi ta? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.